Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ra sức bảo vệ Trương Thiết Truy. Trương Thiết Truy ánh mắt tại Tần Phong cùng Phan Tuyết như trên mặt liếc nhìn một vòng. Từ hai người thái độ hắn cơ đã nhìn ra, chỉ sợ Tần Phong cùng nữ nhân này ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận. Tần Phong tựa hồ muốn cho mình một cái cơ hội, nhưng là nữ nhân này lại trông mặt mà bắt hình dong. Không muốn cho chính mình cái này thời cơ. Trương Thiết Truy biết, nếu như mình hôm nay không thể có chỗ biểu hiện, chỉ sợ Tần Phong hội đối với mình thất vọng. Trương Thiết Truy hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra 10 phần bình thản, trực tiếp cùng Phan Tuyết như đối mặt, không có lộ ra một tơ một hào khiếp đảm. Hắn trầm giọng nói, vị này lão tổng ngài khỏe chứ? Ta là nông dân công không giả, nhưng ta cũng là tốt nghiệp trung học, lúc ấy cũng thi đậu 2, khoảng cách một trúng tuyển phân số cũng chăm chú kém 2 phân mà thôi. Chỉ là bởi vì một trận hiếm thấy oan án, cho nên mới mất đi học thời cơ. Ta nói những này cũng không phải là vì thu được lấy ngài đồng tình, mà là muốn nói cho ngài. Từ ai kinh nhìn lại, ta cũng không so với ai khác kém. Thứ hai, cho dù là ta làm 7-8 năm nông dân công, nhưng là ta một mực không hề từ bỏ học tập. Cái này thời gian 7-8 năm, ta tự học thị trường tiếp thị chuyên nghiệp rất nhiều chương trình học. Nhân tính nhược điểm đại bại cục 9 hình nhân nghiên cứu các loại đứng đầu kinh điển. Thư tịch ta cũng toàn đều có chỗ xem cùng học tập. Ta hiện tại có lẽ khiếm khuyết tiêu thụ kinh nghiệm, nhưng là ta cơ sở đã làm chắc. Hiện tại khiếm khuyết cũng là một cái cơ hội. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội. Ta có lẽ có thể cho ngài cùng công ty một kinh hỉ. Có lẽ 7-8 năm nông dân công sinh hoạt sơ cứng ta sinh hoạt. Nhược hóa ta tầm mắt, nhưng là ta tâm nhưng vẫn không có thoát ly chủ lưu. Ta chỉ cần có cơ hội liền sẽ quan sát Trung ương 2 đài kinh tế sinh hoạt Tần Đạo cùng Trung ương 4 giữa đài đồng quốc tế Tần Đạo, thời khắc hiểu biết trong nước cùng quốc tế kinh tế tình thế cùng chính trị quân sự tình thế. Bởi vì ta tin tưởng, kinh tế cùng chính trị, kinh tế chặt chẽ không thể tách rời, cũng tỉ như công ty của chúng ta sản phẩm là đồ trang điểm tới nói đi. Đồ trang điểm hành nghiệp đồng dạng cùng chính trị, quân sự có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, bởi vì chính trị và quân sự rất có thể hội trái lại ảnh hưởng đến đồ trang điểm hành nghiệp cung. Ứng liên, mạng lưới tiêu thụ các loại, nếu như nói trước đó Tần Phong nhìn thấy cái này 26-27 tuổi nông dân công đang nhìn thương kinh, sinh ra đồng tình tâm lý. Như vậy giờ này khắc này, Tần Phong thật bị cái này Trương Thiết Truy hiện trường phát huy cùng biểu hiện cho chấn kinh. Nhất là hắn chỗ nâng lên kinh tế cùng chính trị, quân sự cùng một nhịp thở khái niệm, càng làm cho Tần Phong giật mình không ít, bởi vì Tần Phong đối những vấn đề này nhận biết là sâu nhất. Mà loại ý thức này, thường thường chỉ có những cái kia đem sinh ý làm được cũng đủ lớn các đại lão bản mới sẽ có được. Tầm mắt. Nhưng là, Trương Thiết Truy cái này nông dân công lại sâu am cái này lý niệm. Có lẽ Trương Thiết Truy ý nghĩ y nguyên không thành thục. Nhưng là không thể phủ nhận là, hắn tư tưởng so rất nhiều người muốn càng có chiều sâu cùng chiều rộng. Mà một người muốn thành công, nhiều khi thấy cũng không phải là trước mắt tình cảnh, mà chính là hắn có không có một cái nào tích cực tiến tới học tập chi tâm. Giờ phút này, Phan Tuyết như nghe xong Trương Thiết Truy đáp lại sau cũng 10 phần chấn kinh. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có chiều sâu như vậy lời nói lại có thể từ một cái nông dân công trên thân nói ra. Giờ phút này, Tần Phong đột nhiên mà hỏi, Trương Thiết Truy, ngươi vừa rồi nâng lên, ngươi đã từng nhìn qua 9 hình nhân nghiên cứu sách này. Như vậy ta bây giờ muốn khảo nghiệm một chút ngươi là có hay không thật nhìn qua. Hiện tại làm phiền ngươi nói cho ta biết, cái này 9 hình nhân nghiên cứu đến cùng đều là này 9 loại. Chí ít nói ra 5 loại mới có thể tính toán ngươi xem qua. Bởi vì người cả đời này có lẽ có thể nhìn qua rất nhiều sách, nhưng là có thể hay không hấp thu trở thành chính ngươi đồ vật. Nhìn lại là ngươi là có hay không có thể nhớ kỹ những này cũng vận dụng đến thực tế trong công việc. Tần Phong vấn đề này sách sau khi đi ra, Phan Tuyết như tạm thời đình chỉ tiếp tục làm khó dễ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy, cho dù là Tần Phong không đưa ra vấn đề này, nàng cũng muốn nói ra, bởi vì từ biết Trương Thiết Truy nông dân công thân phận một khắc kia trở đi, nàng liền quyết định không thể thu nhận Trương Thiết Truy, bởi vì các nàng đường đường một nhà cao đoan đồ trang điểm công ty, làm sao có thể nhượng một cái nông dân công đảm nhiệm tiêu thụ nhân viên thậm chí là tiêu thụ quản lý đâu, đây quả thực là nói đùa. Trương Thiết Truy hướng về phía Tần Phong mỉm cười, nói, Trương Tổng, 9 hình nhân nghiên cứu chủ yếu là thông qua phân tích đám người hành vi phía sau điểm xuất phát. Cũng chính là cơ muốn sao nhìn cùng cơ hoảng sợ, đem tất cả mọi người chia làm 9 chủng loại hình, bao quát chủ nghĩa hoàn mỹ người, cho người, thật kiên người, chủ nghĩa lãng mạn người, quan sát giả, hoài nghi luận người, chủ nghĩa hưởng lạc người, người lãnh đạo cùng điều đình người. Cái này 9 loại nhân cách loại hình dựa theo cửu giác hình sắp xếp, lẫn nhau gần tương tự, cũng đang khẩn trương cùng buông lỏng hoàn cảnh hạ tương lẫn nhau chuyển hóa. Không đồng loại hình nhân tại khác biệt dưới tình huống hội sinh ra không đồng hành vì. Trương Thiết Truy sau khi nói xong, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ hân thường. Trương Thiết Truy nói đến đoạn văn này, chính là 9 hình nhân nghiên cứu hạch tâm nội dung quan trọng. Nhìn Trương Thiết Truy nói chuyện thời điểm không chút do dự, đoạn văn này tựa hồ là lạc ấn tại hắn trong trí nhớ. Tần Phong trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Từ chi tiết này hắn có thể nhìn ra được, cái này Trương Thiết Truy tuy nhiên làm 7-8 năm nông dân công, nhưng hắn nhưng lại có một khỏa tích cực lòng cầu tiến. Một mực đang mặc mặc học tập, tích lũy lấy, rất nhiều người luôn luôn phàn nàn vận mệnh bất công. Bọn họ cho rằng có ít người hiện tại mở ra xe sang trọng ở Dương Phòng là bởi vì bọn hắn sinh tốt, vận khí tốt, hoặc là nhiều đầu óc. Nhưng là những này phàn nàn người lại căn không có chú ý tới. Tại những cái kia thành công nhân sĩ phía sau, có rất nhiều bọn họ không nhìn thấy nỗ lực. Tựa như Trương Thiết Truy, trước kia hắn có lẽ một mực đang làm khuân vác, mệt gần chết lại kiếm lời không bao nhiêu tiền, nhưng là hắn chưa từng có từ bỏ đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Hắn một mực đang nỗ lực, cho nên Tần Phong tin tưởng chính mình lần này thật nhặt được bảo bối. Lấy Tần Phong nhãn quang, trước mắt Trương Thiết Truy tựa như là một khối ngọc thô. Chỉ cần mình chăm chú tạo hình, hắn tương lai nhất định sẽ tách ra hào quang óng ánh. Tần Phong có lẽ căn sẽ không nghĩ tới, hôm nay hắn trong lúc vô tình từ ven đường nhặt được nông dân công vậy mà lại trở thành 20 năm sau quản lý đại sư, trở thành hắn Tần Phong trong tay một chương đỉnh cấp vương bài tồn tại. Vì Tần Phong thương nghiệp bản đồ phát triển lập xuống chiến công hiển hách. Đương nhiên những này là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Giờ phút này, Trương Thiết Truy vị này chưa tới quản lý học đại sư căn đang gặp phải trong đời trọng yếu nhất một trận khảo nghiệm. Phan Tuyết như phỉ nhổ. Phan Tuyết như nghe Trương Thiết Truy sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Trương Thiết Truy, ta thừa nhận ngươi nói rất tốt, nói rõ ngươi bình thường đích thật là tại nghiêm túc đọc sách. Nhưng chính là vô cùng tiếc nuối, ta y nguyên cho rằng ngươi cũng không thích hợp chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công tác. Trương Thiết Truy, ngươi biết không, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tiêu thụ chủ yếu chia làm 2 loại. Một loại là mặt hướng khách hàng tiêu thụ, những người này đại đa số đều là mỹ nữ hoặc là soái ca. Mà ngươi đây, cùng hai loại người đều không dính dáng. Một loại khác tiêu thụ nhân viên thì là mặt hướng buôn bán thương cùng con đường tiêu thụ quản lý. Đối với này chủng loại hình nhân, chúng ta cần là kinh nghiệm, cần là lịch duyệt cùng lòng dạ. Không bình thường tiếc nuối, người cũng không có đủ dạng này tố chất, cho nên người cùng chúng ta công ty ở giữa hữu duyên vô phận. Ngươi mời đi. Trương Thiết Truy nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lại đột nhiên cười, nói, Phan Tổng, hôm nay ngươi lời nói hơi nhiều a, ngươi chẳng lẽ quên giữa chúng ta ước định sao? Các ngươi bộ phận hành chính có thể cho là chúng ta tiêu thụ bộ nhân viên thông báo tuyển dụng cung cấp tham khảo ý kiến, nhưng là cuối cùng là phủ quyết định thu nhận lại là chúng ta tiêu thụ bộ sự tình. Ta nhận vì cái này Trương Thiết Truy làm nhiều năm như vậy nông dân công cũng không có bị tàn khốc. Sinh hoạt san bằng góc cạnh, y nguyên duy trì tích cực lạc quan hướng lên tâm tính lại học tập. Qua nỗ lực, cái này thân thể liền là một loại tích cực nhân sinh thái độ. Chúng ta tiêu thụ bộ sau này nhân viên tuyển mộ nguyên tắc cũng không hoàn toàn là tiêu thụ kinh nghiệm, mà chính là muốn tỉ mỉ quan sát cùng phán đoán nhận lời mời nhân viên nhân sinh thái độ cùng nhân phẩm đạo đức. Ta Thủy Ung cho rằng tiêu thụ kinh nghiệm mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không là quyết định một người tiêu thụ nhân viên thành tựu hạch tâm yếu tố. Bởi vì tiêu thụ kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng là kinh tế lạc quan nhân sinh thái độ cùng bền gan vững chí chẳng sợ hãi phong cách làm việc, lại có thể đem một người không ngừng đẩy hướng thành công. Cho nên, cái này Trương Thiết Truy chúng ta tiêu thụ bộ thu nhận. Trương Thiết Truy, ngươi chuẩn bị một chút, chờ phỏng vấn kết thúc về sau, đi thẳng đến chúng ta tiêu thụ bộ báo đến đi. Ngươi một học sinh trung học có thể liên tục làm 7-8 năm nông dân công, có thể ăn nhiều như vậy khổ, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định có thể mang cho ta cự đại kinh hỉ. Ta hôm nay cho ngươi cơ hội này, hy vọng chính ngươi trân quý. Nghe được câu này, Trương Thiết Truy khóe mắt lập tức liền ướt át. Nói thật, vì chờ đợi ngày này, hắn nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiết trời đầu hạ, khác nông dân công làm xong việc về sau uống bia hút thuốc thổi ngưu bức, hắn lại ngồi xổm dưới ánh đèn đường đọc sách. Vào đông trời đông giá rét, khác nông dân công đến từ sau ổ ở trong chăn bên trong chơi điện thoại di động, uống rượu đánh bài, hắn thì nằm sấp ở trong chăn bên trong đọc sách. Nhiều khi, rất nhiều nông dân công đồng hành đều đối với hắn hành vi khịt mũi coi thường, cho là hắn muốn nghịch tập thành công là si tâm vọng tưởng. Này là không thể nào, nhưng là Trương Thiết Truy chưa từng có từ bỏ. Hắn thủy chung tại kiên trì, ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc nhìn nhiều ít sách, đọc nhiều ít quản lý học, tiếp thị học sách, nhưng là mấy năm qua này, hắn làm nông dân công kiếm được tiền đại bộ phận đều dùng đến hiếu kính phụ mẫu cùng mua sách. Hắn cơ hồ không có để dành được tiền gì, nhưng là hắn xưa nay không hối hận. Hôm nay, Tần Phong nói cho hắn một cái cơ hội, nói tin tưởng hắn biết phát sáng, lập tức đâm trong hắn ở sâu trong nội tâm yếu đuối nhất địa phương. Hắn nước mắt lập tức liền ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Trương Thiết Truy tại chỗ nước mắt chảy, Phan Tuyết như mạo xưng hài lòng hay không nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi xem một chút, một cái hai mươi mấy đại nam nhân ngay trước nhiều người như vậy mặt khóc sướt mướt, dạng này người có thể có tiền đồ sao? Tần Phong lại cười, trực tiếp đáp, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Phan Tổng, tin tưởng ta. Ta Tần Phong nhìn người ánh mắt vẫn luôn là không sai. Ta tin tưởng Trương Thiết Truy tương lai nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc này, Trương Thiết Truy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng cảm ơn chữ chữ âm vang nói. Tần Tổng, ta Trương Thiết Truy cũng sẽ không nịnh nọt, nhưng là hôm nay ta Trương Thiết Truy dùng ta người nghiên cứu cùng sinh mệnh thề. Chỉ cần ta Trương Thiết Truy còn sống, chỉ cần ngươi Tần Phong còn sống, ta Trương Thiết Truy sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngươi, đi theo làm tùy tùng. Vì ngươi Tần Phong chung thân hiệu lực, như có phản bội, trời đánh ngũ lôi. Trương Thiết Truy nước mắt còn tại rơi đi xuống, nhưng nhìn hướng Tần Phong ánh mắt lại tràn ngập kiên nghị cùng chấp nhất. Bởi vì hắn nhìn ra, Tần Phong thu nhận chính mình là đỉnh lấy áp lực thật lớn, mà nữ nhân này nhìn cấp bậc cũng không so Tần Phong thấp. Trương Thiết Truy biết, cuộc đời mình rất có thể lại bởi vì Tần Phong đối với mình coi trọng mà thay đổi. Hắn Trương Thiết Truy mặc dù là một cái nông dân công, nhưng là hắn hiểu được cảm ơn, hắn có một khỏa cảm ơn chi tâm. Tần Phong cười, hướng về phía Trương Thiết Truy phất phất tay nói, tốt, đừng ở chỗ này thối bẩn, đi trước tiêu thụ bộ chờ xem, sau này đừng cho ta mất mặt xấu hổ là được. Tiêu thụ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong này nước sâu đâu. Trương Thiết Truy dùng sức gật đầu, đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Tuy nhiên hắn là nông dân công, nhưng là hắn xưa nay không cảm thấy mình thấp người khác nhất đẳng. Hắn thủy chung tin tưởng, mỗi người chỉ phải cố gắng, đều có thể thay đổi chính mình tên vận mệnh. Trương Thiết Truy rời đi, Phan Tuyết Như sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Tần Phong nhìn một chút nhận lời mời tên chỉ nói, nhượng Đoạn Hiểu Hổ vào đi. Đoạn Hiểu Hổ là bộ phận hành chính đề cử tiêu thụ quản lý người ứng cử. Có nhiều năm hành nghiệp kinh nghiệm, ăn mặc một thân thẳng Âu phục, nhìn lấy người liền so sánh khôn khéo. Hướng nơi đó vừa đứng liền cho người ta một loại tinh anh giai cấp cảm giác. Cái này cũng là Phan Tuyết Như đầy nhất ý một cái nhân tuyển. Đoạn Hiểu Hổ sau khi đi vào, Phan Tuyết Như liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Đoạn Hiểu Hổ đối đáp trôi chảy, tư duy phản ứng 10 phần nhanh nhẹn, đối khắp cả đồ trang điểm hành nghiệp 10 phần hiểu biết. Chờ Phan Tuyết Như sau khi hỏi xong, Phan Tuyết Như mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, ngươi nhìn Đoạn Hiểu Hổ thế nào? So trước đó người nông dân kia công chính là không phải mạnh lên rất nhiều lần. Tần Phong lại mà cười cười lắc đầu. Không, hắn không bằng Trương Thiết Truy. Phan Tuyết Như sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Liền liền Đoạn Hiểu Hổ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn thẳng Tần Phong nói. Tần Tổng, có thể giải thích một chút. Vì cái gì ta liền một cái nông dân công cũng không bằng sao? Ta không phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.